Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 đoàn viên, đại cô nương đâu, trải qua Trình Nguyên Cảnh vừa nói, Thọ An Đường nhân tài phát hiện, Trình Du Cẩn không thấy rất nhiều người đều di một tiếng. Trình Mẫn lúc này mới nhớ tới thật dài một đoạn thời gian không thấy được quá Trình Du Cẩn. Trình Mẫn đứng lên, tả hữu nhìn xung quanh, ta nhớ rõ vừa mới Cẩn tỷ nhi liền đứng ở chỗ này. Như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Trình Mẫn dạo qua một vòng, phát hiện Trình Du Cẩn thật sự không ở. Nàng Tần Mi, đem nha hoàn chiêu lại đây. Hỏi, đại cô nương khi nào đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa một cái nha hoàn tiến lên. Trả lời, đại cô nương vừa rồi mang theo người đi ra ngoài. Nói lão phu nhân nơi này phòng bếp vội không khai, nàng trở về lấy vài thứ, đã bao lâu? Nha hoàn cau mày suy nghĩ một hồi, không quá xác định mà nói, đại khái có 15 phút đi, Trình Mẫn nghe được. Càng thêm sinh khí, đại tiểu thư đi rồi thời gian dài như vậy. Các người như thế nào không tới bẩm báo? Tiểu nha hoàn cúi đầu thưa dạ nghe huấn, không dám cãi lại, nàng trong lòng cũng cảm thấy ủy khuất. Đại thái thái, nhị thái thái cùng cô nãi nãi nói đến chính hoan, các nàng làm sao dám tiến lên quấy rầy? Nhưng mà những lời này tiểu nha hoàn không dám nói. Nhị cô nãi nãi nổi bật chính thịnh, ở Nghi Xuân Hầu phủ đó là kim chiêu bài. Nàng làm sao dám nói Trình Du mặc không đúng? Trình Nguyên Cảnh cách một đạo rơi xuống đất cháo, lẳng lặng nhìn bên trong này đó khoác kim mang bạc, đầy người hoa thúy quý phụ nhân nhóm. Đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một cổ tức giận, Trình Du Cẩn rời đi 15 phút, không riêng không ai chú ý tới, bị người ta nói ra tới sau. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị còn đều là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Ngay cả Trình Du Mặc, cũng chỉ là nâng lên đôi mắt nhìn lướt qua, cũng không sốt ruột, hiển nhiên các nàng đều cảm thấy, nội trạch không có gì nguy hiểm, Trình Du Cẩn lại cẩn thận, nàng một người ra cửa. Căn bản sẽ không có việc gì, ngược lại là Trình Mẫn cái này cô, đem toàn bộ nhà ở tìm một vòng, còn tìm tới nha hoàn chất vấn. So sánh với dưới, Trình Du Cẩn mẹ đẻ, dưỡng mẫu, tỉ muội huynh đệ, lạnh nhạt phảng phất một cục đá. Trình Nguyên Cảnh nhớ tới trông cửa người ta nói, trông cửa người ta nói hai ngày này trong phủ hết thảy đều hảo. Phu nhân thái thái đều thực vui vẻ. Đây là bọn họ cái gọi là, hết thảy đều hảo, Trình Du Cẩn rời đi 15 phút cũng chưa người phát hiện. Có thể thấy được Trình Du Cẩn đi lên, căn bản không có người cùng nàng nói chuyện, cũng không có người nhớ, bằng không gì đến nỗi lâu như vậy cũng chưa người chú ý tới. Một cái đại người sống không thấy, Trình Nguyên Cảnh nghĩ đến thường lui tới gia tộc tụ hội. Trình Du Cẩn đều là tới hắn bên người đọc sách nói chuyện. Trình Nguyên Cảnh nguyên lai tưởng Trình Du Cẩn không kiên nhẫn cùng khách nhân bộ. Tới hắn nơi này trốn thanh tĩnh, hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì bên trong không có nàng dung thân nơi. Trình Nguyên Cảnh trong lòng phảng phất có một đoàn hỏa, dừng ở cỏ khô thượng, oanh một tiếng đốt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Hắn lại cấp lại giận, cuối cùng, lại nảy lên nồng đậm đau lòng. Như vậy nàng, là như thế nào vượt qua toàn bộ tân niên? Hay là hai ngày này, nàng vẫn luôn là như thế này lẻ loi sao? Chính như Trình Nguyên Cảnh suy nghĩ, Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị đều cảm thấy này không phải cái gì đại sự. Ngay cả Trình lão phu nhân cũng chỉ là gật gật đầu. Thấy nhiều không trách, các nữ quyến tùy ý thảo luận hai câu, vốn dĩ tưởng trở lại phía trước đoạn rớt đề tài. Nhưng mà vừa quay đầu lại nhìn đến Trình Nguyên Cảnh thần sắc, tức khắc đều cấm thanh. Trình Nguyên Cảnh không có cố tình gây uy áp, hắn chỉ là nhìn vừa rồi nha hoàn, không mang theo cảm xúc hỏi, nàng ra cửa thời điểm mang theo ai? Chiều phương hướng nào đi rồi? Trình Du Cẩn nói trở về lấy đồ vật, nhưng là Trình Nguyên Cảnh không tin. Trình Du Cẩn trường hợp lời nói một bộ, tin năm thành đô tính nhiều. Nha hoàn nhăn mặt nghĩ nghĩ, nói cô nương mang theo Đỗ Nhược, hình như là, về phía tây biên đi rồi, kia xác thật là hồi Cẩm Ninh viện lộ. Trình Nguyên Cảnh nhiều ít yên tâm chút, hắn xoay người liền phải rời đi. Mới ra môn, vừa lúc gặp được Trình Nguyên Hiền đám người. Trình Nguyên Hiền, Trình Nguyên Hàn lãnh Hoắc Trường Nguyên, Từ Nhị ra tiến sân, vừa nhấc đầu thấy Trình Nguyên Cảnh, đều sửng sốt một chút, người như thế nào đã trở lại. Trình Nguyên Hiền thấy Trình Nguyên Cảnh khi không hề chuẩn bị. Trong lòng lời nói buột miệng thốt ra, hắn hỏi xong sau cảm thấy không đúng, chạy nhanh bổ cứu, người như thế nào hôm nay mới đến. Trong khoảng thời gian này đi đâu vậy? Liền mùng một cho mẫu thân chúc Tết đều đã quên. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt hiểu rõ bọn họ liếc mắt một cái. Trình Nguyên Hiền bị cái kia ánh mắt xem đến có chút hoảng. Hắn không dám chờ Trình Nguyên Cảnh đáp lời. Chạy nhanh lo chính mình liền đem vấn đề viên thượng, tuy rằng bên ngoài vội. Nhưng là cũng không thể đã quên trong nhà. Ngươi lên đường trở về cũng không dễ dàng. Đi về trước nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, Hoắc Trường Nguyên nhìn Trình Nguyên Hiền. Thuần thục mà đem tự hỏi tự đáp nguyên bộ thuận xuống dưới. Toàn bộ hành trình không cần người khác nói tiếp, hắn liền chính mình biểu diễn xong rồi kinh ngạc, chất vấn, tìm lý do, giảng hòa chờ một loạt thao tác, có thể nói nước chảy mây trôi. Thập phần tự nhiên, có thể thấy được, trước kia đã làm không ít lần. Hoắc Trường Nguyên phi thường vô ngữ, Trình Nguyên Hiền nơi nào có hầu ra, trưởng huynh bộ dáng, ở đệ đệ trước mặt thế nhưng hèn mọn thành dáng vẻ này. Rốt cuộc là hắn đã từng nhạc phụ, Hoắc Trường Nguyên không đành lòng xem đi xuống, vì thế xuất khẩu thế Trình Nguyên Hiền giải vây. Trình Nguyên Cảnh, nghe nói ngươi năm nay ăn Tết cũng chưa trở về, là công vụ thượng ra chuyện gì sao? Hoắc Trường Nguyên vừa nói lời nói. Đề tài lập tức chuyển rời đến chức quan thượng, giải Trình Nguyên Hiền tự quyết định xấu hổ, Trình Nguyên Cảnh bị bọn họ đổ, chỉ có thể chịu đựng không kiên nhẫn trở về một câu, không phải. Cá nhân việc tư, cái này liền Hoắc Trường Nguyên đều có chút không nhịn được thể diện. Trình Nguyên Cảnh thật đúng là tích tự như kim, nhiều lời một chữ cũng không chịu, Hoắc Trường Nguyên đành phải lại chủ động nói, việc tư ta không có phương tiện hỏi thăm. Bất quá người đã trở lại liền hảo, lão phu nhân cùng đại bá phụ lén nhắc tới ngươi rất nhiều lần. Ngươi hiện giờ nguyên vẹn trở về, bọn họ rốt cuộc có thể yên tâm mà đi, Hoắc Trường Nguyên nói xong cảm thấy có điểm không thích hợp. Hắn vừa rồi cảm thấy Trình Nguyên Hiền tự hỏi tự đáp, còn muốn thay Trình Nguyên Cảnh tìm lý do quá mức hèn mọn. Nhưng là hiện tại, hắn không cũng ở làm đồng dạng sự tình sao? Hoắc Trường Nguyên biểu tình nháy mắt không hảo, Trình Nguyên Cảnh không có nói tiếp, trường hợp nhất thời lâm vào tẻ ngắt, Hoắc Trường Nguyên xem như cảm nhận được vừa rồi Trình Nguyên Hiền cảm thụ. Đáng tiếc lúc này không có người thế Hoắc Trường Nguyên giải vây. Trình Nguyên Hàn còn vẻ mặt bất mãn mà trừng mắt Hoắc Trường Nguyên. Tiểu tử này sao lại thế này? Trình Nguyên Hàn cái này đứng đắn Thái Sơn còn ở nơi này đâu? Hoắc Trường Nguyên khen ngược, một ngụ một cái đại bá phụ, không biết cho rằng Trình Nguyên Hiền mới là hắn nhạc phụ. Bọn nam tử đổ ở cửa, nhất thời ai đều không nghĩ nói chuyện, cục diện rằng co, may mắn lúc này Trình Du Mặc nghe được thanh âm, từ sao gian đi ra, Trình lão phu nhân trong phòng là địa long, toàn thiên tuần hoàn thập phần ấm áp, trong phòng cửa sổ đều là nửa chi, thông gió tán hỏa. Để tránh trong phòng chủ tử sốt cao đột ngột, Trình Du Mặc đi đến chính đường sau, vừa lúc từ nửa khai cửa sổ nhìn đến hình bóng quen thuộc. Nàng kinh ngạc một chút, tức khắc như con bướm giống nhau vui mừng bổ nhào vào bên ngoài. Hầu ra, người đã đến rồi, Trình Du Mặc đều không rảnh lo khoác áo choàng, vén rèm lên liền ra bên ngoài chạy, ra cửa sau, lạnh như băng không khí kích thích Trình Du Mặc một cái giật mình. Trình Nguyên Hàn nhìn đến, vội vàng kêu, Mặc Nhi ngươi còn ăn mặc áo đơn đâu? Mau trở về thêm quần áo. Trình Du Mặc mới mặc kệ, nàng bước nhanh chạy đến Hoắc Trường Nguyên bên người, thân mật mà ôm lấy Hoắc Trường Nguyên cánh tay. Hoắc Trường Nguyên trên người khoác áo choàng, hắn lại không thể làm trò Trình ra người mặt đem Trình Du Mặc đẩy ra. Chỉ có thể thuận thế ôm lấy nàng bả vai. Đem nàng nạp đến chính mình áo choàng trong phạm vi, vừa mới phản ứng lại đây bọn nha hoàn hô to gọi nhỏ mà chạy ra. Vừa ra khỏi cửa nhìn thấy này phó cảnh tượng, đều ngừng ở cửa, không biết phải làm gì cho đúng. Nguyễn Thị nghe nói Trình Du mặc không có mặc áo ngoài liền chạy đến bên ngoài đi. Nàng hoảng sợ, vội vàng đi theo đuổi theo ra tới. Nguyễn Thị trong tay đắp Trình Du mặc áo choàng, nhưng mà chờ nàng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, đầu tiên là ngẩn ra một chút, theo sau lập tức cười. Hoắc Trường Nguyên làm trò mọi người mặt tiếp được Trình Du mặc. Không có quát lớn nàng thất nghi, còn dùng chính mình áo choàng đem Trình Du mặc ôm lấy. Có thể thấy được có bao nhiêu sủng ái Trình Du mặc. Nguyễn Thị thập phần đắc ý, tức khắc cũng không vội mà cấp Trình Du mặc đưa áo choàng, mà là nói, nhị gia, Trường Nguyên, các người nhưng tính nói xong rồi, vừa rồi mẫu thân còn nói muốn bãi cơm đâu, các người vừa lúc liền đã trở lại, mau tiến vào đi, bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng tiểu nha hoàn nghe được bên ngoài động tĩnh, đều bò đến trên cửa sổ xem, lặng lẽ che miệng cười trộm. Ngay cả Trình gia mấy cái nam tử cùng từ nhị gia cũng lộ ra chế nhạo ánh mắt. Hoắc Trường Nguyên ở như vậy trong ánh mắt cảm thấy thập phần xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng không thói quen Trình Du mặc ở trước mặt mọi người thân mật động tác. Trong lén lút Trình Du mặc dán hắn, Hoắc Trường Nguyên cảm thấy hưởng thụ. Chính là trước công chúng còn lôi lôi kéo kéo, Hoắc Trường Nguyên liền cảm thấy mất mặt. Nhưng mà Trình gia dù sao cũng là Trình Du mặc nhà mẹ đẻ. Làm trò nhạc phụ nhạc mẫu mặt, Hoắc Trường Nguyên rốt cuộc không thể trực tiếp đem nhân gia nữ nhi đẩy ra. Hắn mắt thấy Nguyễn Thị cười ha hà mà đứng ở bậc thang. Không có chút nào đem Trình Du mặc áo choàng đưa qua tính toán. Thậm chí ước gì bọn họ nhiều ôm một hồi. Hoắc Trường Nguyên bất đắc dĩ, tạm dừng một lát sau đem chính mình áo choàng cởi xuống. Cái ở Trình Du mặc trên người, hai bên lại truyền đến tiểu nha hoàn nói chuyện thanh cùng cười trộm thanh. Trình Nguyên cảnh gần gũi bị người tú ân ái, trước kia hắn mắt phong đều lười đến nhiều quét liếc mắt một cái. Nhưng mà hiện tại, hắn lại cảm nhận được một loại vi diệu chói mắt cả mà ni có cái gì nhưng tú. Trình Du cần cũng khoác quá hắn quần áo, thậm chí không phải áo choàng, là áo ngoài, cứ như vậy. Trình Nguyên Cảnh càng muốn đi gặp Trình Du Cần, hắn ở bên ngoài vội đã quên, thẳng đến 30 ngày đó giữa trưa, rốt cuộc ở gần hầu nhắc nhở hạ nhớ tới hôm nay trừ tịch. Nhưng mà khi đó đã không kịp chạy về Trình gia, Trình Nguyên Cảnh đành phải bay nhanh đem trong tay sự tình kết thúc. Lúc sau liền lập tức chiều Nghi Xuân Hầu phủ đuổi, hắn hồi Trình gia, cũng không phải cố kỵ Trình Nguyên Cảnh thân phận. Cũng không phải diễn kịch cấp người ngoài xem, hắn chỉ là muốn gặp đến Trình Du Cần, Trình Nguyên Cảnh đều có ký ức tới nay, liền không có cùng người nhà chân chính quà ăn Tết, hắn mẫu thân ở hắn 3 tuổi năm ấy liền đã chết. Chờ đến 6 tuổi, hắn cũng đã chết, từ trước cũng không cảm thấy tân niên cùng còn lại nhật tử so sánh với có cái gì đặc thù. Nhưng là năm nay, không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng rốt cuộc chịu đựng không được một mình một người. Chờ hắn trở lại Trình gia, đã là năm thứ 2 sơ nhị, Trình Nguyên Cảnh một hồi phủ liền tới tìm Trình Du Cần. Không thể hiểu được bị Hoắc Trường Nguyên tú một phen sau. Trình Nguyên Cảnh liền càng muốn nhìn đến Trình Du Cần, lúc này trong phòng nữ quyến đều biết Hoắc Trường Nguyên tới. Thậm chí từ ra mấy cái biểu tỉ muội tễ ở cửa sổ trước. Phía sau tiếp trước mà xem bên ngoài cảnh tượng, các nàng tới vãn, không thấy được Hoắc Trường Nguyên ôm Trình Du mặc kia một màn. Nhưng chỉ là nhìn đến Trình Du mặc khoác Hoắc Trường Nguyên quần áo cũng đã vậy là đủ rồi. Từ Niệm Xuân mấy người che miệng, kích động lại ngượng ngùng mà vây quanh ở thông trên giường đất vui đùa ầm ĩ. Trình Mẫn cũng cùng ra tới, cười nói, biết các ngươi tiểu phu thê cảm tình hảo. Mau tiến vào đi, mẫu thân đã sớm niệm các ngươi, Hoắc Trường Nguyên như chút được gánh nặng. Dẫn đầu đi phía trước đi, Trình Nguyên Cảnh thấy tình thế rời đi, nghịch mọi người đi ra ngoài. Hoắc Trường Nguyên cảm thấy kỳ quái, hỏi người khác hắn đây là đi chỗ nào. Nha hoàn ở một bên trả lời cửu gia muốn đi tìm đại cô nương, Hoắc Trường Nguyên sửng sốt đại cô. nương không ở trong phòng. Hoắc Trường Nguyên nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Tựa hồ có thất vọng, cũng có tức giận, Trình gia rốt cuộc là làm sao bây giờ sự. Đại đoàn viên thời tiết, tất cả mọi người vây quanh ở một khối nói giỡn. Duy độc Trình Du Cẩn không ở. Hoắc Trường Nguyên kia trong nháy mắt thậm chí cũng tưởng chết thân đi ra ngoài tìm Trình Du Cẩn. Chính là hắn bị người bao quanh vây quanh, không được thoát thân, trong viện sự đã sớm bị bà tử sinh động như thật mà thuật lại cấp Trình lão phu nhân nghe xong. Hiện tại Trình gia bọn nữ tử cười xem hắn, trong mắt lại là trêu đùa lại là đắc ý. Hoắc Trường Nguyên vô pháp giải thích, sừng sốt giật mình công phu, Trình Nguyên Cảnh muốn đi ra đi. Nhị phòng có thể nói đại đại dài quá mặt, Nguyễn Thị đang đắc ý, nói chuyện cũng một chút đều không kiêng dè âm lượng. Nguyễn Thị nhìn đến Trình Du mặc trên cổ tay thay đổi cái tân vòng tay. Cố ý hỏi, Mặc Nhi, ngươi cái kia mỡ dê tay ngọc vòng đâu? Đó là ngươi tổ mẫu ban cho, ngươi như thế nào hái xuống? Trình Du mặc thanh âm hỗn loạn ở nữ tử ầm ĩ chung. Nói ta sinh nhật thời điểm hầu gia tặng ta một đôi tân vòng tay. Ta không đành lòng phất hầu gia ý. Liền thay thế, nguyên lai này đối là Hoắc Trường Nguyên đưa. Chung quanh nữ tử lại phát ra một trận cực kỳ hâm mộ kinh ngạc cảm thán. Trình Nguyên Cảnh lập tức muốn đi ra đại môn. Hắn nhĩ lực hảo, nghe thế câu nói, sinh sôi dừng lại, ngươi nói cái gì? Trình Du mặc thình lình nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh dừng thân. Cách một cái đình viện cùng nàng nói chuyện, Trình Du mặc thấy Trình Nguyên Cảnh bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Mới xác định Trình Nguyên Cảnh xác thật là đang hỏi nàng. Trình Du mặc có chút sợ hãi, nói ta nói trước đó vài ngày ta sinh nhật, hầu gia đưa ta sinh nhật lễ vật. Trình Nguyên Cảnh ánh mắt trở nên lạnh hơn, hắn quả nhiên không có nghe lầm. Trình Du mặc nói chính là sinh nhật, Trình Du mặc cùng Trình Du Cẩn là song bào thai. Trình Du mặc ăn sinh nhật, kia Trình Du Cẩn đâu? Trình Nguyên Cảnh ánh mắt nặng nề, hỏi khi nào? A, nga, cửu thúc hỏi ta sinh nhật sao? Là tháng chạp 20, lúc này đem thọ an đường nháo đến người ngã ngựa đổ đại cô nương bản nhân. Trình Du Cẩn đang ngồi ở hoa viên bên tiểu gác mái, một bên pha trà, một bên cùng Lâm Thanh Viễn nói chuyện, phía mân y nàng hoàn toàn không biết bên ngoài vì tìm nàng đã lăn lộn thành bộ dáng gì, càng không biết Trình Nguyên Cảnh đã trở lại. Trình Du Cẩn trên mặt mang theo cười, lén lút, bất động thanh sắc mà đánh giá Lâm Thanh Viễn, như vậy gần gũi xem, Lâm Thanh Viễn càng thêm mi thanh mục tú. Trình Du Cẩn càng xem càng vừa lòng, trên mặt cười cũng càng thêm chân thành. Lâm Thanh Viễn đang ở nói chính mình hôm nay xem thư, vừa nhấc đầu đụng vào Trình Du Cẩn ánh mắt. Thanh âm tức khắc ngừng, Trình đại tiểu thư vẫn như cũ dáng vẻ muôn vàn, đoan chính mỹ lệ, nhưng là, vì cái gì hắn cảm thấy, ánh mắt của nàng không quá thích hợp, giống lão nông dân mỉm cười nhìn dưỡng một mùa đông dán một thân mỡ heo. Cũng như là lão mẫu thân nhìn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn rốt cuộc kim bảng đề danh nhi tử. Lâm Thanh Viễn sinh sôi bị chính mình liên tưởng kinh ra một thân nổi da gà. Vừa lúc này Thủy Khai, Trình Du Cẩn vươn mảnh khảnh thủ đoạn, quen thuộc mà lướt qua trà mạt, ngã vào đệ nhị sóng nước lã. Pha trà chú ý chính là tĩnh, chậm, nhã, mà này một bộ động tác từ Trình Du Cẩn làm tới. Lại là nói không nên lời cảnh đẹp ý vui, nàng trắng nõn mảnh khảnh tay phẳng phất có ma lực giống nhau. Lâm Thanh Viện ánh mắt không khỏi dừng ở Trình Du Cẩn trên cổ tay. Rốt cuộc rời không ra tầm mắt, Trình Du Cẩn một bên động tác, một bên hỏi, Lâm đại ca học thức uyên bác, Du Cẩn mở rộng tầm mắt, Lâm đại ca học vấn như vậy hảo, thế nhưng còn như thế chăm chỉ, liền ăn Tết đều không buông biếng nhác. Trình Du Cẩn hỏi chuyện rốt cuộc đem Lâm Thanh Viễn từ cái loại này tựa huyền phi huyền cảnh giới chung lôi ra tới. Lâm Thanh Viễn lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thế nhưng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô nương tay. Thập phần xấu hổ, hắn cúi đầu khụ một tiếng, lỗ tai không khỏi nhiễm nhiệt ý, đại tiểu thư quá khen. Quan giả hữu hạn, ta không kịp về quê nhà, liền chỉ có thể lưu tại kinh thành đọc sách, mấy ngày nay đồng liêu đều bồi người nhà đoàn tụ, ta tìm không thấy bàn xuông học vấn người, liền nghĩ thử thời vận, tới tìm Cảnh Hành, đáng tiếc, Cảnh Hành cũng không ở, Cửu Thúc ra cửa thăm bạn. Nghĩ đến quá mấy ngày liền đã trở lại đi, Trình Du Cẩn đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Còn cười tủm tỉm mà dụ hoặc con môi. Nếu là Lâm đại ca sốt ruột, không ngại đem lời nói lưu tại ta nơi này. Chờ Cửu Thúc đã trở lại, ta lập tức phái người đi Lâm phủ nhắc nhở Lâm đại ca, Lâm Thanh Viễn phi thường cảm kích. Chắp tay nói, đa tạ đại tiểu thư, Trình cô nương nhiệt tâm hiếu khách, giúp ta rất nhiều. Đảo làm ta không biết nên như thế nào hồi báo, Trình Du Cẩn cúi đầu. Mảnh dài lông mi như cánh bướm giống nhau, hơi hơi rung động chuyện nhỏ không tốn sức gì, nào dùng đến Lâm đại ca hồi báo. Nếu là Lâm đại ca thật sự băn khoăn, không bằng dạy ta chút thi văn, cái này Lâm Thanh Viễn am hiểu. Hắn bản tính rộng rãi, không có nghĩ nhiều, vung tay lên liền ứng thừa xuống dưới, này có khó gì. Đại cô nương cứ việc bao ở ta trên người, Trình Du Cẩn ngẩng đầu. Đối Lâm Thanh Viễn nhấp miệng cười cười. Lâm Thanh Viễn không biết vì cái gì bị kia cười hoảng đến quáng mắt. Hắn vội vàng sai khai tầm mắt, tự do tới tự do đi, không biết nên nhìn cái gì. Cuối cùng, trong ấm trà thủy lại ùng ục lên. Lâm Thanh Viễn giống tìm được cứu tinh giống nhau. Vội vàng nói, đại tiểu thư. Thủy khai, ân, Trình Du Cẩn lên tiếng, giơ tay hướng phí phao tưới đạo thứ ba thủy, hơi nước mờ mịt, lá trà bị nước sôi thiêu thư giãn, thanh đạm lâu dài trà hương ở nhà ở chung lan tràn mở ra. Trình Du Cẩn thanh âm cũng trà hương vang lên, Lâm đại ca. Người ăn Tết độc thân một thân, không thể về nhà, trong nhà sẽ không lo lắng sao? Lâm Thanh Viễn thở dài. Khó được sinh ra chút cô đơn tới, gia phụ gia mẫu đương nhiên là không yên tâm ni bọn họ viết. Thư thúc dục rất nhiều lần, nhưng là trung hiếu khó lưỡng toàn. Ta đã nhập Hàn Lâm, tổng muốn lấy thánh mệnh vì trước, Trình Du Cẩn gật đầu. Buông thủy, thở dài, Lâm đại ca nói chính là, nhưng mà đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Lâm đại ca như vậy. Chỉ sợ trong nhà trưởng bối càng không thể an tâm ni Lâm đại ca vì cái gì không nghĩ tới thành. Ra, nếu là bên cạnh ngươi có thê tử chăm sóc, nói vậy trưởng bối cũng sẽ không yên tâm đến loại trình độ này, đề tài không biết như thế. Nào liền trở nên trầm trọng tư mật lên, Lâm Thanh Viễn hô khẩu khí, nói, gia mẫu cùng tổ mẫu đều thúc giục quá ta chuyện này. Nhưng là ta tổng cảm thấy còn không đến thời điểm ni, không đến thời điểm. Trình Du Cẩn nhướng mày. Hỏi, đây là nói như thế nào? Lâm Thanh Viễn trầm mặc. Một lát sau buồn bã lắc đầu trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Theo lý đây là nhân luân thiên thường. Chính là, ta tổng cảm thấy còn chưa tới cần thiết thành hôn thời điểm. Hiện tại ta không tìm được người kia. Không nghĩ tùy tiện thành hôn, Trình Du Cẩn nghe đến đó nhướng mày. Hiển nhiên lại ngoài ý muốn lại chấn động, Lâm Thanh Viễn đối hôn nhân nghiêm túc, viễn siêu Trình Du Cẩn tưởng tượng, nàng lớn như vậy, bên người huân quý đệ tử, cái nào không phải nằm ở tổ tông công lao bộ thượng ăn tiền lãi. Suốt ngày cưỡi ngựa dạo phố, miên hoa túc liễu, chờ tới rồi tuổi, liền cưới một cái môn đăng hộ đối khuê tú thê tử. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ cùng hồng nhan chi kỷ pha trộn. Bọn họ phải làm, chẳng qua là cho chính thê thể diện, đừng cho chính mình bao nhiêu hồng nhan mỹ thiếp nhóm lướt qua chính thê. Trình Du Cẩn cũng thói quen như vậy phu thê hình thức. Nàng phụ thân mẫu thân, nàng cô dượng, thậm chí nàng bọn tỉ muội đều quá như vậy sinh hoạt, thiếp bất quá là gia tộc tài sản một bộ phận, quản lý hảo. Đừng cho các nàng sinh ra thứ trưởng tử, đừng cho hôn phu sủng thiếp diệt thê, này liền cũng đủ, ai sẽ cùng thiếp thất tích cực đâu. Đến nỗi có thích hay không, có nguyện ý hay không, căn bản không ai suy xét quá, giống Lâm Thanh Viễn như vậy không có gặp được ái mộ nữ tử. Liền kéo không thành thân, quả thực là dị loại, Trình Du Cẩn ngừng hồi lâu, cúi đầu cười cười thật là hâm mộ Lâm đại ca tương lai thê tử. Có thể được Lâm đại ca như vậy nghiêm túc đối đãi. là cỡ nào may mắn, Trình Du Cẩn một ngày đều đang cười. Chính là chỉ có hiện tại mới là thật sự cười. Nhưng mà châm chọc chính là, nàng là cười khổ, Trình Du Cẩn không phải không có cô đơn mà tưởng, có thể bị một cái nam tử như vậy khuynh tâm đối đãi. Sẽ là cỡ nào hạnh phúc thư thái đâu? Nàng luôn là khinh bỉ Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Mặc. Chính là Trình Du Mặc đời trước, cũng là bị Hoắc Trường Nguyên thiệt tình yêu quý, duy độc nàng cả đời. Trước sau giống nàng phụ thân mẫu thân, cô dượng giống nhau, tôn trọng nhau như khách, bắt đầu từ ích lợi, rốt cuộc ích lợi, Lâm Thanh Viễn bị Trình Du Cẩn nói mặt đỏ. Hắn nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái, cách hơi nước, nàng mặt thấy không rõ tích, nhưng mà sương mù xem hoa càng thêm mỹ đến kinh người. Lâm Thanh Viễn đột nhiên liền có chút nói lắp kỳ thật. Không có đại cô nương nói như vậy nghiêm túc. Ta cũng không quá một giới phàm nhân, đại cô nương không cần như thế làm tưởng, Trình Du Cẩn ngẩng đầu. Đối Lâm Thanh Viễn tươi sáng cười, như thế nào không đến mức. Lâm đại ca đối chính mình cũng quá không có tự tin đi, Lâm Thanh Viễn tương lai thê tử đương nhiên. Đáng giá bị mọi người hâm mộ, bởi vì, người kia chính là nàng A, như thế người may mắn, xá nàng này ai, như vậy một cái si tình mầm. Phóng hắn đi tìm chính mình chân ái. Sao có thể, Trình Du Cẩn đương nhiên muốn chơi thủ đoạn chặn lại xuống dưới nha. Hết chương.